băng vải của mình là 6 vòng yen. Kết luận, mục căn vẫn đối với mình tốt nhất. Olivia rốt cuộc hài lòng thỏa dạ. Nay bình luận, Oli là đồ lòng dạ hẹp hòi. Đồ giữ vợ, cách chương.